Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, hội chết người. Trầm Phong cũng có chút sững sờ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình không chỉ có một lưới liền có thể mò được cá, hơn nữa còn một lưới đi xuống, toàn bộ lưới vậy mà có thể nhét căng phòng. Đây con mẹ nó ở đâu là bờ sông a? Quả thực cũng là nuôi cá đường mà. Mà lại cái này vơ vét, cũng không phải cá, quả thực cũng là một tấn lương thực tốt a. Cái này một lưới xuống tới, làm sao cũng phải có cái tiểu thiên đem cân đâu. Nếu như đều có thể ăn, chậc chậc, cái nào còn cần gì lương thực trợ giúp. Hắn quay đầu nhìn xem đồng dạng vờ ngớ ngẩn mọi người, lẩm bẩm nói, mẹ nó, chúng ta phát. Hắn kích động ho khan hai tiếng, khụ khụ, mọi người nhìn kỹ, đem các ngươi biết có độc cá đều lựa đi ra. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem lưới kéo tới khoảng cách nước sông hơi địa phương xa. Sau đó đem lưới mở ra, trong nháy mắt, to to nhỏ nhỏ loài cá chất thành một đống tiểu sơn. Cẩn thận một chút, cái này độc tính rất mạnh. Cái này cũng có độc. Thẩm đại nhân, những thứ này có độc cá làm sao bây giờ a? Có độc trước để một bên, đến lúc đó nhìn xem tiệm thuốc bên kia phải chăng dùng tới được. Trầm Phong trầm tư một chút, cảm thấy đã vơ vét đi lên, cái kia liền không thể lại tùy ý những cái kia có độc loài cá xuống nước. Cho dù không có chút tác dụng chỗ, cũng phải cho bọn họ giết chết. Mọi người mang mang lục lục chọn lấy nửa ngày, mới miễn cưỡng sẽ có độc loài cá chọn xong. Những thứ này đâu? Trầm Phong nhìn lấy mọi người lấy ra một nửa khác, mở miệng hỏi, những thứ này không biết a? Tốt nhiều chúng ta cũng không nhận ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Được, ta đã biết. Đối với mọi người hồi phục, Trầm Phong cũng không nhiều lời. Bất quá, theo bị lựa đi ra loài cá đến xem, Trầm Phong ngược lại là phát hiện một vấn đề. Phàm là hắn không gọi nổi tên, giống như đều là có độc, mà giống những cái kia xem xét cũng là cá chấm cỏ cá chép loại hình loài cá. Tất cả mọi người đặt ở không độc một bên, mặc dù bây giờ còn không cách nào chứng minh bên này đều vì không độc loài cá, nhưng ít ra theo nhận biết phạm vi phía trên, coi như không vượt ra ngoài Trầm Phong nhận biết, đối với Trầm Phong tới nói, còn tính là cái không nhỏ an ủi. Phân lấy tốt về sau, Trầm Phong mở miệng nói, toàn bộ quá trình trên cơ bản cũng là bộ dáng này. Người nào cảm thấy hứng thú, liền có thể chính mình nếm thử tung lưới bắt cá. Lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều muốn bắt đầu đánh bắt. Những người khác thì đem những này cá tất cả đều tách ra để vào trong cái sọt, đợi lát nữa cùng một chỗ mang về. Sau khi phân phó xong, Trầm Phong lại đem Kim Long Bang hai người đệ tử gọi vào bên người. Chỉ không cách nào xác nhận đống cá nói ra, hai người đem những này cầm một bộ phận cho chó ăn. Sau đó chú ý quan sát, nhìn chó sau khi ăn xong về sau, có thể hay không trúng độc. Sau đó lại tìm mấy cái thủ đoạn cao minh thầy lang, đối với mấy cái này cá tiến hành kỹ càng kiểm tra khảo nghiệm. Vô luận có hay không độc, đều phải nhanh một chút cho ta hồi phục. Vô luận là quá trình vẫn là kết quả, ta đều không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sự kiện này làm tốt, ta cho ngươi lưỡng nhi khen thưởng. Trầm Phong nói xong, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của hai người. Hai người gặp Trầm Phong nói nghiêm túc, cũng minh bạch đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Tùy ý tìm cái sọt chứa một ít ngư hậu, tại Trầm Phong dưới chỉ thị, cưỡi ngựa mau chóng đuổi theo. Có thể làm, anh em cũng đều làm, hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Dù sao thứ này không chỉ có dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa còn có thể cứu sống vô số nhân mạng đại sự. Nếu quả thật có kịch độc lời nói, cái kia, chấm ngoặc kép. Trầm Phong nhìn lấy hai thớt sớm đã không có tăm hơi khoái mã, trong lòng cũng là có chút chờ mong cùng khẩn trương. Một khi không cách nào dùng ăn, liền lại đoạn tuyệt bách tính một con đường sống. Bất quá, trong lòng mặc dù tâm thần bất định, nhưng khi đó tại Lạc Hà trang trại thời điểm, đã ăn rồi một lần. Đám người kia đến bây giờ không có phát hiện có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Ít nhất nói rõ, trên cái thế giới này, vẫn là tồn tại không độc chi cá. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Tâm lý thầm than một câu. Hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi. Đã chỉ có thể chờ đợi tin tức. Trầm Phong liền thu hồi tâm tình. Cùng mọi người cùng một chỗ. Bắt đầu chỉ đạo mọi người đựng cá tung lưới. Công việc lu bù lên. Cũng có lẽ là bởi sắc trời còn sớm nguyên nhân. Mấy người tại mò cá quá trình bên trong. Cũng không có gặp phải địch quân tập kích. Mà Trầm Phong bên này. Trước mắt cũng tạm thời lười đi tìm những cái kia nửa đường sát hại ra đến tìm kiếm thức ăn địch. Nhân, chỉ là đem tinh lực thả tại mọi người mò cá phía trên. Tất cả mọi người là lần thứ nhất sử dụng lưới đánh cá. Mà lại cũng không phải mỗi người đều có giống Trầm Phong loại này cao thâm thực lực. Cho nên rất nhiều người lực đạo dùng cũng không được tốt lắm. Thường xuyên tại lưới vung sau khi ra ngoài. Còn không có rơi xuống nước liền quấn quýt lấy nhau. Hiệu quả cũng không khá lắm. Thẳng đến gắn 4 năm lưới về sau. Mới dần dần tìm tới cảm giác. Một mập mạp cá lớn bị vớt lên. Một đám người vui vẻ ra mặt. Bận rộn không ngừng. Chẳng được bao lâu. Mọi người sau lưng. Liền chất lên một đống đống còn giống như núi nhỏ nhảy nhót tưng bừng cá sơn. Tốt tốt. Hôm nay trước tới đây. Nhiều như vậy chúng ta đều đã cầm không được. Trầm Phong một nhìn một chút tử vớt lên đến nhiều như vậy. Lập tức bắt đầu ngăn cản nói. Chúng ta trước đem những này vận chuyển trở về. Nếu như có thể ăn. Chúng ta lại tổ chức nhân thủ. Đại lực đánh bắt. Tại Trầm Phong ngăn cản dưới. Một đám người mới lưu luyến không rời thu hồi lưới đánh cá. Đem mò được cá tiến hành phân lấy. Về sau. Mang tới cái sọt thực sự không cách nào chứa đựng về sau. Không thể không trực tiếp dùng lưới đánh cá ôm lấy. Đặt ở trên lưng ngựa cõng trở về đi. Trong khách sạn, Khâu Nguyên Long một đám người trong phòng thực sự nhàm chán. Liền vây quanh nghỉ ngơi xong về sau. Tiếp tục dệt lưới mọi người nhìn lại. Người đừng nói. Nhìn lấy tay này nhanh vẫn là thật mau. Thì là căn bản không có tác dụng gì. Tống Thư Văn ở một bên quan sát, vừa cười vừa nói, không có tác dụng gì. Khâu Nguyên Long phủi liếc một chút Tống Thư Văn, lạnh hừ một tiếng, đó là ngươi nhìn không ra thôi. Làm sao, ta không nhìn ra được. Đối tướng quân nhìn ra cái gì rồi? Đối Khâu Nguyên Long thái độ, Tống Thư Văn tự nhiên cũng không phục. Khâu Nguyên Long lại phủi liếc một chút, bất quá nhưng lại không nói chuyện. Mà chính là quay đầu hướng Vũ Văn Long Phi cùng Triệu Ngũ Hiệp nói ra. Các ngươi tới đây một chút. Chúng ta trò chuyện ít chuyện. Hai người gặp Khâu Nguyên Long nói nghiêm túc. Liền cùng hắn đi vào khắp ngõ ngách. Khâu Nguyên Long nhìn lấy dệt một nửa lưới đánh cá. Mở miệng nói. Hai vị có phát hiện hay không? Nếu như loại vật này. Thay cái hình thức. Không chừng còn có thể dùng ở trên quân sự mặt. Dùng tốt. Có lẽ còn có thể thu đến kỳ hiệu đâu. Làm sao mà biết. Hai người đều không minh bạch Khâu Nguyên Long có ý tứ gì. Không khỏi kinh ngạc nói. Ta nói là thẩm đại nhân loại này lưới A. Các ngươi muốn A. Đã thẩm đại nhân có thể dùng đến bắt thủy quái. Chúng ta cũng đồng dạng có thể dùng đến bắt địch quân A. Chỉ giáo cho. Hai người quay đầu nhìn hồi lâu. Vẫn chưa hiểu Khâu Nguyên Long nói tới bắt địch quân đến cùng làm như thế nào thao tác. Khó mà nói, ta cũng chỉ là cái này một cái ý nghĩ mà thôi. Bất quá ta luôn cảm thấy, cần phải có thể cải biến một chút sử dụng phương thức. Không chừng sẽ còn cấp chúng ta lập xuống đại công. Khâu Nguyên Long trước mắt cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là cau mày đối hai người nói, ngay tại hai người chuẩn bị trở về lời nói thời điểm. Liền nghe phía bên ngoài một trận ồn ào thanh âm. Ngay sau đó, liền nghe được có người ngạc nhiên nói. Thẩm đại nhân, ngươi làm cái gì vậy đâu? Hắc, mùi vị kia có thể đầy đủ tanh. Cái này, đây không phải thủy quái sao? Thẩm đại nhân muốn thủy quái làm gì đâu? Ngoặc kép, nghe được thanh âm. Khâu Nguyên Long nhìn hai người liếc một chút. Cười khổ nói. Còn tốt cuối cùng là trở về. Mẹ nó. ta đều nhanh đói điên rồi. Vũ Văn Long Phi cùng Triệu Ngũ Hiệp cũng là liên tục cười khổ. Sau đó ba người theo những người khác, cùng một chỗ đi tới cửa. Còn chưa tới cửa, Kim Long Bang đệ tử liền dắt ngựa thớt đi tới. Chỉ là người còn chưa tới, một cỗ xông vào mũi mùi tanh liền đối diện đánh tới. Ôi, cái này vị gì con a? Khâu Nguyên Long hơi kém không có bị mùi cá tanh cấp hun ra ngã nhào một cái. Che mũi liền tránh qua một bên, theo thứ một con ngựa sau khi đi vào. Về sau lục tục cũng đều đi theo vào. Trong lúc nhất thời, cả viện hoàn toàn bị mùi tanh vây quanh. Mọi người cũng đều lập tức ngẩn người. Ông trời ơi, lại còn nhiều như vậy. Quá thần đi, ngắn như vậy thời gian, Thẩm đại nhân liền có thể cầm đến nhiều như vậy thủy quái. Vị này nhi khó ngửi chết. Ngoặc kép, mọi người ở đây ào ào ngừng chân cau mày thời điểm. Trầm Phong lại cũng không để ý tới mọi người. Vò thẳng nên tu vi hô. Nhanh, để đoàn người tranh thủ thời gian khung nồi nấu lửa. Chư vị đại nhân cùng huynh đệ nhóm, đoán chừng đều đói bụng lắm. Đến, mấy người các ngươi tới. Ta nói cho các ngươi biết làm sao thanh tẩy. Mới vừa vào viện, Trầm Phong liền bắt đầu công việc lu bù lên. Mà theo hắn gào to, trong sân nhất thời náo nhiệt lên. Mọi người bận rộn, Trầm Phong chính mình cũng không nhàn rỗi. Hắn đem phân loại ra tới không độc cá, toàn bộ đổ ra, sau đó không có loại đều lấy ra mấy đầu. Đối ứng tu vi nói ra, đem những này cầm lấy đi lại tìm động vật hoặc tiệm thuốc bên trong tiến hành kiểm tra. Nhìn xem rốt cục có hay không độc, tốc độ phải nhanh một chút, mọi người đều ở chỗ này chờ đâu. Mặt khác, ngươi lại phái người đi Hắc Thiết Tiêu cục một chuyến. Chấm ngoặc kép, đối với loài cá là có hay không có độc. Trầm Phong tuy nhiên trước đó đã an bài nhân thủ tiến đến khảo nghiệm. Không lướt qua vu cẩn thận, hắn vẫn là lựa chọn lần nữa khảo nghiệm. Không chỉ có như thế, hắn tại nên tu vi rời đi về sau, càng làm cho người tìm vô số đo độc công cụ, không sợ người khác làm phiền tiến hành thử đi thử lại nghiệm. Đối với muốn ăn thủy quái sự tình, Khâu Nguyên Long bọn người tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng vẫn là y theo Trầm Phong phân phó, giúp đỡ bắt chuyện mọi người khung nồi nấu lửa. Tại phát hiện Trầm Phong có nhàn hạ về sau, liền lại một mạch lao qua. Lão đệ, cái đồ chơi này thật không thể tùy tiện ăn a. Khâu Nguyên Long hết sức chăm chú mà nhìn xem Trầm Phong nói ra. Còn lại mọi người cũng ào ào một mặt lo âu nhìn lấy Trầm Phong. Khuyên giải nói, ta biết ngươi vì lương thực cuống cuồng, nhưng lúc này chết người. Đúng vậy a, nghĩ lại a, lần này chơi đến có chút lớn a. Vẫn là đến cẩn thận lấy một chút. Ngoặc kép, ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không cầm lớn nhà tánh mạng đùa giỡn. Trầm Phong mỉm cười, nhìn lấy sắc mặt lo lắng mọi người. Dùng tay chỉ trước mặt một đống lớn đo độc công cụ. Nhẹ nói, tuy nhiên ta biết chỉ bằng vào những công cụ này, còn không cách nào hoàn toàn khảo nghiệm đi ra toàn bộ độc tố. Bất quá ta cũng an bài người khác đi tiến hành các loại khảo nghiệm đi. Cần phải lập tức liền sẽ có tin tức truyền về. Mọi người ở đây như cũ một mặt bất đắc dĩ khuyên giải Trầm Phong thời điểm, ngoài cửa viện truyền đến một trận ghìm ngựa thanh âm. Ngay sau đó, phù phù phù phù, hai thanh âm truyền đến về sau, liền gặp Kim Long Bang hai tên đệ tử xông vào viện tử. Một mặt lo lắng hướng Trầm Phong chạy tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.